sầu riêng, hương thoảng trong gió thơm lừng ngàn nhào. Sầu riêng của ai, còn tôi chỉ nghe bức khuôn mà thôi. Tôi vẫn chưa quên người em gái nhỏ tóc dài mộng mơ. Giữa buổi trưa hè, ngồi trong bóng mát em hát thôi nghe tiếng đàn của tôi theo từng câu hát buông lời trong buồn. Đàn tôi mãi mê cùng em hát ca giữa vẫn mơ về người em năm ấy. Ba năm biết bao đôi người, biết em có còn nhớ đến tôi không. Hôm nay trở lại miền Đông, tôi thấy trong lòng mình như dâng sông. Tôi mơ lúc gọi tên nàng, chắc em sẽ mừng phút giây gặp nhau. Nhưng chỉ mơ thôi, người em gái nhỏ đã rời vườn xưa. Bước chân qua cầu, từ mùa xuân khoác áo vu quy trở về mà chi thôi, còn đâu nữa cung đàn ngày nào. Sầu riêng của em, sầu riêng của tôi biết ai nắng sầu. Lượt qua thật nhanh, tôi vẫn mơ về người em năm ấy. Ba năm biết bao đôi rời, biết em có còn nhớ đến tôi không. Hôm nay trở lại miền Đông, tôi thấy trong lòng mình như dâng sông. Tôi mơ lúc gọi tên nàng, chắc em sẽ mừng phút giây gặp nhau. Nhưng chỉ mơ thôi, người em gái nhỏ đã rời vườn xưa. Bước chân xuân trước khoác áo vu quy trở về mà chi của em, sầu riêng của tôi biết ai.